Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bảo Kiếm Khai Phong. Khương Sầm một kiếm đánh xuống, lăng lệ ác liệt kiếm quang phá không chảm ra, phảng phất một vòng loan nguyệt, sát, tiết lông mi trắng quanh thân màu trắng bảo quang, bị kéo lê một đạo thật dài vết kiếm. Bảo quang xa xa muốn ngã, thiếu chút nữa bị một kiếm chém phá. Tiết lông mi trắng kinh hãi, vội vàng gật lia lịa ngọc như ý. Thêm, nữa mấy tầng bảo quang phòng hộ. Khương Vũ Diệu thủ huy động liên tục, từng khỏa hỏa đạn theo nàng 10 ngón gian kích xạ ra. Rơi vào tiết lông mi trắng quanh thân bảo quang thượng, ầm ầm nổ tung, khí thế kinh người. Mãnh liệt hỏa đạn công kích xen lẫn sắc bén vô cùng kiếm quang. Tiết lông mi trắng vừa mới kích phát bảo quang, rất nhanh tự bị đánh tan hai tầng. Hắn không thể không tiếp tục thúc dục pháp lực, kích phát ngọc như ý pháp bảo hộ thân. Lúc này đây, Khương Sầm Khương Vũ liên hợp thế công càng thêm mạnh mẽ. Tiết lông mi trắng cơ hồ không có phản kích chi lực. Hắn thậm chí cảm thấy đắc. Chỉ cần dựa vào ngọc như ý pháp bảo, còn chưa đủ để dùng ngăn cản Khương Sầm hai người cường công. Hắn rất nhanh tựu trước sau tế ra 3 tờ bảo phù. Từng cái với tư cách phòng ngự chi dùng, có bảo phù gia trì, tiết lông mi trắng hộ thể bảo quang, mới đủ để ngăn cản Khương Sầm hai người vây công, thậm chí còn có thể phản kích. Bất quá tiết lông mi trắng rất nhanh tại trong lúc khiếp sợ phát hiện. Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người đều có đầy đủ cường đại phòng ngự thủ đoạn, thoải mái hóa giải hắn phản kích. Phản kích không có hiệu quả, chỉ là tại lãng phí quý giá của mình pháp lực. Tiết lông mi trắng nếm thử mấy chiêu hậu, dứt khoát buông tha cho phản kích. Toàn lực phòng ngự, song phương trong lúc nhất thời giằng co không dưới. Nếu như là giống nhau giao thủ, đến lúc này, hơn phần nửa sẽ giúp nhau nhượng bộ, đều tự dừng tay, bởi vì tiếp tục đấu xuống dưới, đối với ai cũng bất lợi, nhưng Khương Sầm Khương Vũ công kích, hào không ngừng lại, không ngớt không dứt, căn bản không có dừng tay ý tứ. Tiết lông mi trắng rất rõ ràng, đối thủ tuy nhiên thực lực cường đại kinh người. Nhưng cũng chỉ là khí đan kỳ hoặc là ngưng đan sơ kỳ tu sĩ. Không ngừng thi triển mạnh như thế độ pháp thuật thần thông. Đối với mình thân chân nguyên hao tổn không nhỏ. Không phải bất cộng đái thiên sinh tử đại thù. Sẽ không để cho bọn hắn như vậy kiên quyết muốn đối phó chính mình. Đúng vậy, tiết lông mi trắng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình lúc nào cùng hai người này kết xuống lớn như vậy thù hận. Tiết lông mi trắng một bên đau khổ trèo chống phòng ngự. Một bên cẩn thận quan sát Khương Sầm Khương Vũ hai người thần thông uy lực. Hắn cho rằng, vừa không thể lâu, mạnh như thế độ thế công. Khương Sầm hai người nên vậy rất nhanh sẽ hao hết pháp lực. Ai ngờ, hắn dự đoán hao hết pháp lực thời gian điểm đều đã qua một nén nhang. Khương Sầm hai người thế công. Vẫn đang không có chút nào yếu bớt. Khương Sầm pháp lực hơn xa qua cùng giai tu sĩ. Khương Vũ có hỏa linh châu tương trợ, pháp lực tiêu hao đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Nhị vị đạo hữu thỉnh thu tay lại. Tiết lông mi trắng nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Như vậy đấu xuống dưới, chỉ biết ba bại đều tổn thương. Lão phu đến tột cùng là ở đâu đắc tội nhị vị đạo hữu? Lão phu nguyện ý đền bù tổn thất, coi như là nhị vị đạo hữu không muốn nhượng xuất chỗ ngồi này cổ trận. Như vậy lão phu xa chạy cao bay chính là đường đường kim đan trưởng lão, vậy mà chủ động hướng Khương Sầm cái này khí đan kỳ tu sĩ cầu hòa. Khương Sầm lại vẫn lão không tình nguyện, phải đi có thể, Khương Sầm nói ra. Lưu lại Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân đưa cho ngươi cái kia khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Cái gì? Tiết lông mi trắng sắc mặt đại biến. Ngươi thậm chí ngay cả bí mật này cũng biết. nguyên lai ngươi là hướng về phía mảnh nhỏ bảo vật mà đến. Tiết lông mi trắng rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đã muốn xa xa vượt ra khỏi chính mình trước kia đoán trước. Cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ là lai lịch gì? Tiết lông mi trắng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắn biết rõ. Đây chính là Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân tự tay giao cho mình bảo vật. Muốn đánh bảo vật này chủ ý người. Khẳng định cũng không phải người bình thường. Đem tàn kiếm mảnh nhỏ giao cho tiết lông mi trắng Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân từng nhiều lần. Bàn giao, bảo tại người tại, bảo dọa người vong. Hắn nếu là giao ra bảo vật này, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiết lông mi trắng thập phần hối hận. Tiếc, hắn nguyên lai tưởng rằng ỷ vào kim đan trưởng lão tán công trùng tu thân phận. Dễ dàng liền có thể tại Trụy Tiên Cốc trong hoành hành. Thuận liền hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tìm được nguyên đan cao nhân thưởng thức, thu hoạch tràn đầy, không nghĩ tới, vậy mà gặp được cường địch, lâm vào tuyệt cảnh, thân là đã từng kim đan trưởng lão, tiết lông mi trắng đương nhiên không chỉ những thủ đoạn này. Đương nhiên cũng sẽ không như vậy nhận thua, cổ tay hắn một phen, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên. Sau đó nhiều ra một khối thổ thuộc tính đẳng cấp cao linh thạch. Đây là tông môn giao cho hắn 25 khối đẳng cấp cao linh thạch bên trong một khối. Những này đẳng cấp cao linh thạch vốn là dùng để kích thích cổ trận, nhưng vào lúc này có lẽ hay là bảo vệ tánh mạng trọng yếu. Tiết lông mi trắng đem đẳng cấp cao linh thạch nắm trong tay, rất nhanh hấp thu linh thạch trung ẩn chứa tinh thuần linh lực. Loại làm này lại để cho Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Phương pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, vì vậy cũng lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch. Hắn tay phải cầm kiếm, trái tay nắm lấy linh thạch. Một cổ tinh thuần linh lực theo tay trái trong lòng bàn tay dũng mãnh vào. Sau đó trải qua chính mình rất nhiều kinh mạch, cuối cùng lại từ tay phải tuôn ra, rót vào thức tỉnh chi kiếm. Thức tỉnh kiếm quang mang chớp diệu, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang tung hoành phách trảm. Uy lực cực lớn, tiểu tử này rõ ràng cũng có đẳng cấp cao linh thạch. Tiết lông mi trắng trong nội tâm khẩn trương, hắn triệt để minh bạch, đối thủ cũng không phải đơn giản cấp thấp tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ làm sao có thể có được đẳng cấp cao linh thạch? Tiết lông mi trắng không hổ là kim đan tu sĩ. Khương Sầm Khương Vũ liên hợp công kích cường đại như thế. Hắn lại ngạnh xanh xanh trèo trống hơn nửa canh giờ. Tuy nhiên hắn thập phần bị động, không thể nào phản kích. Nhưng có thể đau khổ thủ vững hộ thân bảo quang. Y nguyên giấu giếm bại tướng. Khương Sầm không muốn đêm dài lắm mộng. Hắn phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu. Hơn nữa, pháp lực của hắn cũng còn thừa không có mấy, cũng không thể lại thời gian dài chiến đấu xuống dưới. Khương Sầm nhìn Khương Vũ, hắn biết rõ Khương Vũ cũng đã hết sức. Nàng tuy nhiên tu vi tăng lên tới ngưng đan sơ kỳ, nhưng đối với tại Hỏa Linh Châu mà nói, tu vi có lẽ hay là quá thấp, thi triển ra uy lực có hạn. Liều mạng, Khương Sầm trong nội tâm một hoành. Hắn hướng Khương Vũ ý bảo, dùng ra một kích mạnh nhất. Khương Vũ hiểu ý, nàng bỗng nhiên tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng, biến thành chu tước thân. Tình cảnh này đem tiết lông mi trắng sợ tới mức há to miệng. Hồi lâu nói không nên lời một chữ đến, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hóa thành chu tước Khương Vũ, trong miệng phun ra ngọn lửa càng thêm hung mãnh. Ngọn lửa giống như sóng lớn, một gầy lại một gầy hướng tiết lông mi trắng vọt tới. Tiết lông mi trắng chung quanh hộ thể bảo quang, cực dương nhanh đến tôi diệt. Cùng lúc đó, Khương Sầm bỗng nhiên đình chỉ công kích. Hắn liên tục đánh ra vài đạo ngũ hành pháp lực, mục tiêu nhưng lại trong đại trận bốn cạnh góc mắt trận. Rất nhanh, giấu ở những địa phương này bốn khỏa linh châu. Ào ào hiện ra, Khương Sầm đem chúng từng cái nắm bắt, nhanh chóng khảm nhập thức tỉnh chi kiếm chuôi kiếm chung, cuối cùng chỉ kém một khỏa hỏa linh châu. Chu Tước há miệng một phun, một khỏa ánh lửa bay ra, vừa vặn đánh trúng tại thức tỉnh chuôi kiếm cuối cùng một cái khảm trong máng. Ánh lửa thu vào, hiện ra đúng vậy hỏa linh châu, ngũ hành châu toàn bộ khảm nhập thức tỉnh kiếm ở bên trong. Ngũ hành châu ẩn chứa cường đại linh lực, trong nháy mắt quán thông thức tỉnh chi. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, trong thiên địa cơ hồ tất cả quang mang linh khí đều tụ tập lúc này kiếm bên trong. Thức tỉnh kiếm thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóng lánh ra chói mắt quang huy, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Thức tỉnh chi kiếm rốt cục khai phong. Khương Sầm tay cầm thức tỉnh chi kiếm, quyết tâm cho đối thủ một kích cuối cùng. Mà càn khôn ngũ hành đại trận mất đi ngũ hành châu trấn thủ, Trụy Tiên cốc kết giới chi lực giảm đi, những kia Côn Ngô tông cao nhân tất nhiên hội mở rộng thông đạo, rất nhanh đến nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?